nhưng Hạ Diên Tiêu lại không chịu vào viện kiểm tra, ngược lại còn ở lại công ty tăng ca. Trợ lý khuyên mấy lần nhưng đều vô dụng. Mấy ngày liền làm việc vất vả, sức đề kháng giảm sút, bất ngờ ngã xuống, được đưa vào bệnh viện. Là do mấy việc gần đây dẫn tới. Vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện to tát gì, hoàn toàn là do Hạ Diên Tiêu tự biến mình thành bộ dạng này. Còn về việc ngày hôm đó, rốt cuộc Hạ Diên Tiêu đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có bản thân anh ta biết. Hạ phu nhân rất lo lắng, bám lấy bác sĩ hỏi đi hỏi lại. Chắc chắn chỉ là cơ thể Hạ Diên Tiêu suy nhược, chứ không phải bỗng nhiên phát hiện bệnh gì nguy hiểm thì mới thở phào nhẹ nhõm. Bà nghĩ cơ thể suy nhược thì bồi dưỡng là được, nên đặc biệt mời chuyên gia dinh dưỡng tới điều chỉnh 3 bữa, sáng, trưa, tối. Nhưng lại phát hiện anh ta cả ngày cứ trưng ra bộ mặt lạnh lùng đó. Trong lòng rầu rĩ, cơ thể cũng chẳng mấy tốt lên. Hạ phu nhân chất vấn bác sĩ chỉ nói: người bệnh có khúc mắc trong lòng, tâm bệnh khó chữa. Là anh ta tự mình nghĩ không thông, dùng bao nhiêu thuốc hơn nữa cũng không làm tinh thần khá lên được, cho nên mới suy sụp như vậy. Hạ phu nhân hoàn toàn không biết rõ đầu đuôi ra sao. Công ty không xảy ra chuyện, trong nhà cũng không có vấn đề gì. Nghĩ tới nghĩ lui thì chắc là do chuyện tình cảm. Hạ phu nhân sốt ruột lắm rồi, nhưng tự mình không dỗ cho con trai vui vẻ lên được, chỉ đành tìm đến con gái. Lần trước con nói chuyện của Tư Vả, bây giờ cô ta và anh con rốt cuộc là như thế nào? Thật ra cô ấy đã... Hạ Vân Tịch quan sát sắc mặt của mẹ, sự thật đã đến bên miệng rồi, lại phải nuốt ngược trở lại. Từ khi anh trai cô biết Tư Họa là vợ sắp cưới của Ngôn Tuyển thì luôn không vui. Nếu như bây giờ cô nói ra sự thật thì mẹ cô nhất định lại càm ràm trước mặt anh trai cô. Đến lúc đó, cơ thể đã không tốt, tinh thần lại càng tồi tệ hơn. Hạ Vân Tịch biết rõ tính cách của mẹ mình nên dứt khoát giấu nhẹm đi. Thật ra con cũng không rõ lắm, nhưng mẹ cũng đừng đi hỏi anh. Anh bây giờ đã như vậy rồi, đừng chọc cho anh không vui nữa. Mẹ có thể nói gì với nó chứ, có phải là mẹ không quan tâm đến nó đâu. Hạ phu nhân lầm bầm, chủ đề lại chuyển đến trên người con gái. Mà còn cả con nữa, mấy người lúc trước giới thiệu cho con có nhìn trúng ai không? Đã sắp 25 rồi, mau sớm quyết định đi, cẩn thận kéo dài thêm nữa là thành bà cô già. Hạ Vân Tịch bịt hai tai lại. Cũng may vừa nãy không nói sự thật, nếu không cô và anh trai đều không thể yên ổn. Chập tối, Hạ Vân Tịch ở lại phòng bệnh. Lúc Hạ phu nhân không ở phòng bệnh, Hạ Diên Tiêu mới chủ động nhắc đến người đó. Em có biết cô ấy bị bệnh quáng gà không? Anh, tại sao anh vẫn nhớ đến cậu ấy chứ? Hạ Vân Tịch đang cầm dao gọt táo, động tác chờ dừng lại, gọt đi một lớp vỏ. Em có biết không? Hạ Diên Tiêu cố chấp muốn biết đáp án của câu hỏi đó. Em biết. Hạ Vân Tịch gật đầu. Lúc trước không phải em đã nói với anh rồi sao? Vậy sao? Thì ra đã có người nói với anh ta từ lâu, nhưng anh ta lại không để lọt tai. Hạ Diên Tiêu nặng nề nhắm mắt lại, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Người đàn ông trước giờ chưa từng đặc biệt ghi nhớ ngày tháng, giờ lại nhớ rõ một một ngày sinh nhật của cô. Anh ta không kìm được mà nghĩ, hôm nay cô sẽ đón sinh nhật thế nào, sẽ đón sinh nhật cùng với ai, sẽ nhận được món quà gì. Những điều này đáng lẽ đều thuộc về anh ta. Tân Thành, hôm nay là sinh nhật của Tư Họa. Cô tự động cho rằng trong thời gian hẹn hò, Ngôn Tuyển sẽ tạo bất ngờ cho cô. Cô không cần phải nghĩ xem hôm nay sẽ xảy ra những chuyện gì. Chỉ cần biết hôm nay chăm chút, trang điểm thật xinh đẹp rồi đi gặp bạn trai cô thôi. Ban ngày Tiểu Na luôn ở bên cạnh cô, nói là hôm nay sẽ đón sinh nhật cùng với cô. Đợi đến lúc cô đi hẹn hò với Ngôn Tuyển thì sẽ đi. Tư Họa mời Tiểu Na ăn cơm, thời gian nửa ngày trôi qua thật nhanh. Lúc chập tối, Ngôn Tuyển vẫn chưa về. Tư Họa sắp ngồi không yên, Tiểu Na liền chạy qua kéo lấy tay cô. Chị Tư Họa, sếp gọi điện thoại cho em, bảo em đưa chị qua đó. Đã rời khỏi bốn mùa rồi, nhưng Tiểu Na vẫn quen gọi Ngôn Tuyển là sếp. Không phải sự phân biệt cấp trên cấp dưới, chỉ là thuận miệng nên không muốn đổi. Tiểu Na, em có thể tiết lộ trước là bố trí bất ngờ lớn cho chị ở đâu được không? Lại còn cần em tự mình đưa chị qua đó. Bây giờ sếp không tiện đích thân tới đón chị, cũng không thể để chị một mình đơn độc đi được, vậy nên gọi em đưa chị qua. Cũng coi như là một loại đồng hành. Ban ngày cũng là vì sợ Tư Họa chờ đợi nhàm chán nên mới bảo cô ấy qua đó bầu bạn. Tư Họa còn tưởng rằng sẽ là khách sạn lớn nào đó, ngờ đâu Tiểu Na lại dẫn cô đi về phía bờ biển. Sắc trời nhá nhem tối, nhưng Tư Họa lại không cần lo lắng sẽ không nhìn thấy. Đèn đường được lắp dọc theo cả con đường, kéo dài cho đến tận bờ biển. Ánh đèn dẫn đường, hoàng hôn ngập sắc đỏ tận chân trời đầy rực rỡ và hoa lệ. Dọc theo những bậc thềm đá, các loài hoa đua nhau khoe sắc. Cô nhìn thấy ở bờ biển phía xa xa kia có một bức màn trắng đang bay nhẹ trong gió. Tiếng đàn piano quen thuộc từ đó truyền tới, từng nốt nhạc vui vẻ đều đang gõ mạnh vào trái tim Tư Họa. Đó là một ca khúc thể hiện tình yêu, là ca khúc mà trước đây Ngôn Tuyển mới chỉ đàn lên tiết tấu. Cô đã đoán được phần lớn ý nghĩa của lời bài hát. Mỗi đoạn đường cô bước qua đều được gắn những bức hình xinh đẹp. Lần đầu tiên gặp mặt không phải tại cây cầu tình yêu như cô vẫn nghĩ, mà lại là gương mặt cười tươi như hoa ở trước hồ cầu nguyện. Từ quen biết cho đến thân nhau, từ bầu bạn cho đến yêu thương, thời gian chứng kiến mỗi lần gặp gỡ của hai người. Bước đến cuối cùng, cô nhìn thấy bức tường khổng lồ được ghép lại bởi 520 mảnh ghép. Trên đó được viết bằng hơn 300 loại ngôn ngữ khác nhau, tất cả chúng đều có chung một ý nghĩa, anh yêu em. Ở trong căn phòng chứa piano có bức màn che lãng mạn, người đàn ông tao nhã đang hoàn chỉnh ca khúc để tỏ rõ tình yêu với cô. Hai tay rời khỏi phím đàn, anh ôm lấy bó hoa hồng kiều diễm bên cạnh, từng bước đi về phía cô. Họa Họa, sinh nhật vui vẻ. Đây chính là bất ngờ sinh nhật mà anh nói sao? Tư Họa vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Ngôn Tuyển khẽ mím môi. Không phải. Từ trong ánh mắt hoảng hốt của cô, anh lùi lại một bước, tay cầm hoa, quỳ một gối xuống. Có thể là hơi đường đột một chút, nhưng mỗi câu anh sắp nói sau đây đều là những lời từ trong đáy lòng. Họa Họa, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, không phải là tại cầu tình yêu mà em biết, cũng không phải là bức hình tại hồ cầu nguyện được treo ở đầu tiên. Em còn nhớ lúc còn nhỏ đã gặp một cậu bé tặng cho em cây bút máy không? Anh mỉm cười nhẹ nhàng, cuối cùng nói ra điều bí mật cất giấu trong đáy lòng bao lâu nay. Vẫn luôn không nói với em, khi em kể cho anh nghe câu chuyện về cây bút máy, đó đã là lần thứ 5 chúng ta gặp gỡ. Rất xin lỗi vì đã tới muộn như vậy. Anh rất xin lỗi vì đã không tương phùng với người con gái mà anh yêu sớm hơn một chút. Từ giây phút sự thật mà cô không biết được tiết lộ, hai tay Tư Họa che lấy miệng, những giọt lệ lấp lánh như pha lê ngập tràn đôi mắt. Sau khi quen biết em, anh luôn không tự chủ được mà muốn đối xử tốt với em, muốn nhìn thấy em cười, muốn tận lực tìm cách để kéo gần mối quan hệ với em. Cái ôm đầu tiên, ca khúc đàn tì bà đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, bó hoa tươi đầu tiên, câu chúc ngủ ngon đầu tiên, lời tỏ tình đầu tiên, từng thứ đều hấp dẫn trái tim anh. Mỗi lần lại gần nhau hơn, cho dù là vô tình hay cố ý, đều khiến cho anh rung động vì cô nhiều hơn. Thời gian chúng ta chính thức ở bên nhau không được tính là dài, nhưng anh chắc chắn hơn bất cứ điều gì khác. Gặp được em là may mắn cả đời này của anh. Vậy nên... Anh một tay cầm hoa, một tay đưa chiếc nhẫn kim cương lấp lánh lên, ngẩng đầu, chân thành nhìn vào mắt cô. Anh muốn hỏi, Tư tiểu thư xinh đẹp, em có bằng lòng trở thành vợ sắp cưới của Ngôn Tuyển tiên sinh không? Sau lưng anh, pháo hoa bắt đầu bắn lên thành hình cái quạt, những tia sáng lượn lờ, nối với nhau thành một chữ cái biểu thị cho tình yêu, tỏa sáng rực rỡ. Tới đây là kết thúc tập 21 của bộ truyện Thế Thân Chạy Trốn. Trong khi Hạ Thiên Tiêu đang nằm viện và suy nghĩ xem sinh nhật của Tư Họa diễn ra như thế nào, thì bên này cô đang nhận được những đóa hoa tươi và lời cầu hôn của Ngôn Tuyển. Và bộ truyện này cũng đã dần đến những tập cuối cùng. Sau bộ truyện này thì Vĩ Hy có dự định sẽ đọc tiếp một bộ truyện về cô bé Tiểu Ngôn Hy đáng yêu và anh chàng lạnh lùng Trị Mặc, và một phần nhỏ nữa về Hạ Diên Tiêu sau khi trọng sinh, trở lại quãng thời gian khi mà Tư Họa đang còn là sinh viên. Không biết quý vị và các bạn muốn nghe bộ truyện nào trước thì vui lòng để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like video và subscribe kênh để nhận thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.